Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, ngọa tàu. Đông, đông đông đông, theo thao tác càng ngày càng số lượng, Trần Vũ chạy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không chỉ có thể chạy, thật đúng là có thể cú sốc, chỉ bất quá nhảy một lần. Nửa người liền sẽ hãm tại thổ địa bên trong. Trần Vũ khi còn bé nhìn siêu nhân điện quang nhìn rất đã. Bây giờ mới biết, mấy số lượng vạn tấn quái vật khổng lồ ở trong thành thị đánh một trận. Không cần thả sóng, chỉ dựa vào địa chấn. Thành thị liền vài phút không còn sót lại chút gì. Cái này, ngay phía trước cấp tốc bay tới mười mấy khung chở đạn máy bay trực thăng. Như, con ruồi. Xoay quanh tại sắt thép khủng long trước mặt. Đông, trong ống nuôi cấy Trần Vũ dừng bước lại, đưa tay đụng vào bên trái giả lập nút bấm, đem thanh âm của mình khuếch tán ra. Các ngươi có chuyện sao? Hai chiếc máy bay trực thăng từ trận liệt bên trong bay ra. Riêng phần mình triển khai một mặt vải trắng ở giữa, viết màu đen chữ Hán. Kinh, Đông. Phía trước là Tokyo sao? Trần Vũ giật mình, sau đó lâm vào suy tư. Tokyo nhân khẩu nhiều người, toàn cầu du khách tụ tập. Nếu như hắn điều khiển khủng long tới gần, tại mấy ngàn vạn người chứng kiến, dưới, chính phủ nhóm vô luận như thế nào cũng ép không được. Hắn trực tiếp sẽ lửa lượt toàn cầu. Cái này không phù hợp hắn lâu dài lợi ích. Suy nghĩ đến tận đây. Trần Vũ khống chế khủng long quay người, hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng đi đến. Thùng thùng, đông, đi không mấy bước, Trần Vũ lần nữa dừng lại, đối theo ở phía sau bay tới bay lui máy bay trực thăng hét lớn. Cút độc giấy, giấy, tổng chỉ huy trong phi cơ trực thăng, người điều khiển một mặt mộng bức, hắn nói gì vậy? Phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông, phiên dịch đẩy kính mắt nói, cái gì ý tứ, để chúng ta chớ cùng lấy, dạng này à, còn rất khách khí, người điều khiển gật đầu, cầm lấy treo ở đồng hồ đo hạ máy truyền tin, ra lệnh, toàn đơn vị lui lại, lặp lại, toàn đơn vị lui lại, lập tức, hắn cúp máy thông tin, điều khiển tổng cách kéo chuyển đầu phi cơ. Thượng cấp mệnh lệnh là để hắn tuyệt đối không nên cùng đối phương phát sinh xung đột. Nếu như bị xua đuổi, có thể chạy bao nhanh, nhìn thấy, con ruồi nhóm, bay đi. Sắt thép khủng long tăng nhanh tốc độ chạy, tại từng mảnh đại địa thuân nứt bên trong, đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ vùng núi. Nơi này là được rồi. Đình chỉ thân hình, Trần Vũ nâng người lên tấm. Đối mặt camera, để hơn 200 vạn người xem xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy trong ống nuôi cấy chính mình. Lúc trước nói rõ bên trong, chúng ta biết cái này bọc thép có 3 loại trạng thái. Thứ 1 sự uy hiếp trạng thái, liền là trước mắt mọi người thấy, chủ yếu dùng cho uy hiếp, cùng tại các loại địa hình phía dưới liền di động. Loại thứ 2, trạng thái chiến đấu. Là đem khủng long cải biến là thích hợp chiến trường công kích hình thái. Gia tăng sát thương cùng lực phá hoại. Loại thứ 3, kiến thiết trạng thái. Trợ giúp ta mới đơn vị đào thiết nền tảng. Kiến tạo lâm thời tù binh cùng vật tư gửi điểm. Vậy chúng ta tới trước khảo thí loại thứ 2. Dứt lời, tại Trần Vũ thao tác dưới. Trong ống nuôi cấy tử quang trong nháy mắt biến đỏ. Từng tiếng dịch ép cán cùng bánh răng giao thoa tiếng điếc tai nhức óc. Ký TTT, khủng long đầu lâu tầng tầng chồng chất, lâm vào nửa người trên lên tiếng, to con hai chân cũng quỳ xuống co vào. Từ đầu gối, chỗ khớp nối đỉnh ra hai cái viên cầu dán chặt mặt đất. Về phần con rồng kia đuôi, thì là dựng thẳng lên từng dãy bén nhọn dao cạo, tại mặt trời chiếu rọi xuống. Phản xạ hàn quang lạnh lẽo, thứ quỷ này vậy mà có thể biến hình, biến thành bẹp quét rác người máy, thật ngay tại chỗ có thể hút thổ, giả bộ như vậy giáp là không có linh hồn. Đau lòng nước Nhật, không trêu ai không chọc ai đụng tới cái Godzilla. Ta có thượng tướng siêu nhân điện quang, có thể chạm áp chủ thủ cấp. Nhìn phía tây, máy bay chiến đấu, ngọa tàu hơn 10 khung máy bay chiến đấu. Là muốn nổ dẫn chương trình sao? Ngay tại Trần Vũ biến hình tiến hành lúc, nơi xa bỗng nhiên lái tới mười mấy khung cắm đạn máy bay chiến đấu. Chật hẹp thân máy, phun ra đuôi lửa, đầy đủ phô bày nhân loại hiện đại lực lượng quân sự cường đại. Phòng điều khiển bên trong, Trần Vũ bị cảnh cáo âm thanh nhắc nhở, biết được phi hành đơn vị tới gần, nhưng cũng không thèm để ý. Ngoại trừ đại đương lượng vũ khí hạt nhân, năm 2020 không có vũ khí có thể đối bộ này bọc thép sinh ra tổn thương. Siêu, tại nhiều người phi hành khí nhìn chằm chằm bên trong. Chồng chất kéo dài 45 giây, nguyên bản một cao 30 mét sắt thép cự long, thật biến thành cùng loại quét rác người máy thiên bình máy móc. Chỉ có cây kia sắc bén đuôi dài. Tăng thêm thân máy đường kính, đạt tới 300 mét kinh người chiều dài. Bọc thép điều khiển trong đại sảnh, cự hình pha lê đã bị chặn, nhưng nó vẫn là cái màn ảnh. Y nguyên đem cảnh vật chung quanh bày biện ra đến, cung cấp người sử dụng quan sát. Ta tại nội bộ không có mọi người nhìn trực quan, nhưng cũng có thể đoán được hiện tại bọc thép hình thái. Trần Vũ thanh tuyến bình ổn. Như vậy không nói nhiều nói, trực tiếp ở chỗ này phát động công kích, nhìn xem cái này 24 thế kỷ máy bay chiến đấu giới lực sát thương đến cùng như thế nào. Là như thế nào vận hành? Dứt lời, Trần Vũ quả quyết nhấn đỉnh đầu màu đỏ thực thể nút bấm. Cộc, một tiếng vang giòn, chung quanh chất lỏng bắt đầu xoay chậm chậm, mà tại máy móc ngoại bộ. Con rồng kia đuôi chính lấy thuận kim đồng hồ, vờn quanh thân thể chậm chậm xoay tròn. Siêu, siêu, siêu siêu siêu, đuôi rồng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá mấy giây, liền đã siêu việt người mắt có khả năng phân rõ phạm trù. Tại loại lực lượng này cùng tốc độ xuống, chung quanh núi nhỏ trong nháy mắt bị san bằng, bắn bay trên không trung rơi xuống quấy thành bụi phấn. Siêu siêu, nửa phút khởi động về sau, đuôi dài xoay tròn tốc độ đạt tới cực hạn, cự ly xa quan sát liền phảng phất một đài đường kính 300 mét thực chất mâm tròn. Có chút quá mức, a, có phải hay không không chơi nổi? Tang, tâm, bệnh, cuồng, cái này mẹ nó là cối xay thịt a. Nhân loại tại sao muốn phát minh loại này đáng sợ máy móc? Mọi người có thể nếm thử tải quạt phiến lá cột lên một cây đao. Loại vật này xuất hiện tại thành thị. Tuyệt đối không có một người sống. Cái gì đầu thiết kế ra được? Công nghệ cao bản kiếm nhận phong bảo. Ta liền muốn biết 50 đài vật như vậy tạo thành cỡ nhỏ trận liệt là cái gì? Có thể là đầu đuôi đụng vào nhau. Đường kính 15.000 mét cối xay thịt. Rất tuyệt. Quét một vòng đại lục liền không có. Thống khoái, người tương lai loại điên rồi. Trong ống nuôi cấy, Trần Vũ thăm dò tính đi về phía trước một bước. Dầm dầm dầm, phía trước sơn phong lập tức bị gọt nát một nửa. Khi hắn tiến thêm một bước về phía trước, toàn bộ núi đều bị gọt không có. Ngoạn tao, Trần Vũ mộng bức ôm đầu. Vũ khí này có chút biến thái a. Chấn kinh hồi lâu, hắn ngửa đầu nghĩ quan bế cái này điên cuồng công kích hình thái. Đã thấy đến nơi hẻo lánh một cái màu trắng nút bấm. Đây là cái gì? Nói rõ bên trong vì cái gì không có nói. Hắn xác định, khi tiến vào trạng thái chiến đấu trước đó, cái này màu trắng nút bấm là không tồn tại. Khẩn cấp phanh lại, nhíu mày, Trần Vũ đưa tay đè xuống. Xoẹt. Nút bấm chìm xuống trong nháy mắt, mất trọng lượng cảm giác lập tức truyền đến. Ong ong ong, tại ngoại giới camera trung thực quay chụp bên trong. 240 vạn người xem, toàn cầu các chính phủ nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy, cối xay thịt, tại khí lưu cùng ngọn nguồn phun viêm lôi kéo dưới. chậm rãi bay lên không? Bay lên không? Ngoạt tàu, còn có thể bay. Trần Vũ kinh hãi, ngoạt tàu, còn có thể bay. Ngoạt tàu, còn có thể bay. Ngoạt tàu, còn có thể bay. Ngoạt tàu, có thể bay được. Mười mấy khung máy bay chiến đấu người điều khiển cũng châm miệng một lời giống to. Lập tức không chút do dự điều khiển cần lái, xoay người chạy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?